Vạn cổ ma tôn, chương 642, quá mạnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó có phải là kinh nghiệm hôn thiên bảo giám trong Lăng Tiêu Các không? Đây chính là linh lực mà Thanh Đế Trường Sinh Quyết tu luyện ra sao? Đây là chính là lĩnh ngộ luyện khí đỉnh cấp sao? Chuyện này, Lâm Tiêu sửng sốt, hắn không làm gì cả. Hơn nữa, những thuật pháp thần thông này không nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Vậy thì tại sao bây giờ mỗi phút mỗi giây, các loại cảm ngộ, tu vi, thậm chí cả cường độ trong cơ thể hắn đều không ngừng tăng lên? Mặc dù nó còn kém xa so với việc bản thân tự tu luyện. Nhưng tích tiểu thành đại, loại tích lũy này theo thời gian nhất định sẽ là một sự tăng trưởng đáng sợ. Tâm niệm Lâm Tiêu lại động và tìm kiếm lý do. Rất nhanh, hắn đã hiểu ra. Đó là do tháp chân long hoàn thành sự hợp nhất tạo thành. Những cảm ngộ sâu sắc, linh lực, kinh nghiệm, v.v. tất cả đều đến từ những người bị giam cầm trong tháp chân long. Đó là chưa nói hấp thụ những thứ này của cơ thể họ. Mà khi những người này tu hành, những cảm ngộ, linh lực và các loại kinh nghiệm mà sinh ra sẽ bị chia cho tháp chân long một nửa, sau đó truyền lại cho hắn. Nói thẳng ra, Lâm Tiêu đã trực tiếp cướp đi một nửa thành tích của tu luyện một ngày của tất cả mọi người trong tháp chân long. Hơn nữa, bất luận là tu luyện linh lực, hay là cảm ngộ, hay là các loại kinh nghiệm, cũng sẽ không bỏ qua. Xì xì, hay lắm, đôi mắt của Lâm Tiêu sáng lên, vui mừng khôn xiết. Đây không phải là mở một chiếc máy gian lận cấp số nhân vô hạn sao? Chỉ cần hắn giam giữ càng nhiều người trong tháp chân long, những người bị giam giữ có thực lực càng mạnh. Sau đó, mỗi phút mỗi giây hắn đều có thể nhận được lợi ích vô tận. Đối với sự trưởng và thăng cấp của bản thân, cho dù mỗi ngày đều ngủ, hắn cũng sẽ không ngừng tăng vọt. Mạnh, quá mạnh rồi, đây là công năng mới của tháp chân long sau khi hợp nhất với tháp màu đen sao? Lâm Tiêu vừa hiểu được công năng bất thường này, ngay lập tức hối hận. Sớm biết như vậy đã không giết những thiên kiêu và những cường giả tinh anh kia rồi. Nếu như giữ trong tháp chân long, trong một ngày chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều thứ tốt cho hắn. Lâm Tiêu thở dài, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Hắn lật bàn tay phải lên, một cuộn tranh màu vàng được lấy từ chiếc nhẫn chữ vật ra đặt lên tay hắn. Tiểu tháp, tiểu hỏa, tiểu kiếm, tiểu ấn, tiểu thương, các ngươi có nhiệm vụ rồi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói, cuộn tranh màu vàng này chính là chân linh đạo khí đã phong ấn thần tộc giao trì. Trước đây, Lâm Tiêu đã thử nhiều lần rồi nhưng không thể mở nó ra. Cách chương.